Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vừa nhìn xuống, nàng cũng lập tức ngây dại, thành thành thật thật như kiếm bay ra sau vách núi. Này. Phương Quý gọi vài tiếng liên tục, Tiêu Long Tước cũng đều không có lên tiếng, chỉ là dùng khuôn mặt vô cảm xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Ở trong cái nhìn kia hình như có thâm ý. Phương Quý hiểu được đây là đang nói không cần quan tâm tới nàng, mau trốn đi. Nhưng nếu chỉ có Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp còn đỡ, mấu chốt là còn có A Khổ Sư Huynh. Mặc dù Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều cam nguyện dò đường, thất thủ ở nơi có nguyền rủa thần bí kia, cũng sẽ không trách mình. Ngược lại còn hy vọng mình không cần quan tâm đến bọn hắn, đưa thân vào hiểm cảnh, mang tin tức trở về tông môn mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng, mà chính mình là loại người này sao? Thần sắc Phương Quý trở nên lạnh lùng, hắn bỗng nhiên lấy ra tất cả phù triện cùng với pháp khí hộ thân ở trong túi càn khôn. Tế ra tất cả, từng tầng quang mang giống như là vô số khôi giáp bao quanh người. Sau đó lấy ra hắc thạch kiếm, rót một thân linh tức. Lúc này, thôi động, quỷ linh kiếm, bay lên cao trăm trượng. Lúc này đột nhiên xông về phía trước, lấy tay che mắt chỉ lộ ra một cái lỗ nhỏ nhìn xuống. Vừa nhìn xuống, hắn lập tức choáng váng. Không có cái gì là nguyên rùa, thần bí khó lường trong tưởng tượng, cũng không có cái gì là tồn tại kinh khủng không có cách nào tưởng tượng. Dưới vách đá dựng đứng chính là một mảnh kỳ thạch san sát. Lỗ hổng tà khí ở chính giữa mảnh kỳ thạch kia đen ngòm giống như một miệng khổng lồ. Không biết sâu bao nhiêu mà vây quanh cái lỗ hổng kia có 5 người đang đứng trên kỳ thạch. Cho dù là trên độ cao như vậy cũng có thể nhìn thấy 5 người bọn hắn. Không phải bởi vì 5 người bọn hắn rất cao to mà bởi vì một thân khí tức của bọn họ mênh mông quẩn quẩn, cao thâm, kinh người. Đứng ở phía sau những người này có đám đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn, còn có 2 người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, mà đang đứng bên cạnh Tiêu Long Tước lộ ra bộ dáng thành thành thật thật, không núp nhích, không phải A Khổ Sư Huynh, thì là ai? Và lúc Phương Quý nhìn xuống dưới, 5 người kia cũng đang nhìn hắn. Thấy ánh mắt cổ quái của 5 người, Phương Quý cảm thấy khó xử, không biết nên đi xuống dưới hay nên chạy trốn. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cũng còn may, A Khổ Sư Huynh phía dưới cũng nhìn thấy Phương Quý, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ra sức vẫy tay, thanh âm cũng truyền ra từ phía dưới. Phương Quý sư đệ, ngươi không có việc gì là tốt quá, tông chủ đang ở đây, còn không mau tới bái kiến. Tông chủ. Phương Quý nghe được câu nói của A Khổ Sư Huynh, cả người lập tức phát mộng. Ngay sau đó hắn cũng không dám thất lễ, lập tức lộ ra bộ dáng trung thực nhẹ nhàng ngự kiếm bay xuống dưới. Thành thành thật thật thu phi kiếm ở dưới vách núi, sau đó chậm chậm đi tới bên cạnh A Khổ Sư Huynh, rụt đầu lại thành chim cút, cũng không có ngẩng đầu lên. Ai có thể ngờ được lại đụng phải tông chủ của Thái Bạch Tông ở đây. Còn nếu như người khác trước mặt này là tông chủ Thái Bạch Tông, vậy 4 vị là ai? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở trước, chính là một nam tử dáng người thẳng tắp, mặc một thân áo lam, dưới có 3 sợi râu dài, ôn tồn lễ độ. Mà đổi thành 4 người bên ngoài, có một lão già cầm long đầu quải trượng trong tay, mặc áo choàng màu đỏ như máu bên người. Một cự hán mặc áo choàng màu vàng trên người, bên hông buông thõng một thanh loan đao. Một nam tử trẻ tuổi có bộ dáng trung thực đôn hậu. Người cuối cùng thì là một vị nữ tử, hai chân trần, có vẻ ngoài xinh đẹp. Dáng người thì kiều mị, đeo trên 2 cái mặt đầy dây chuyền nhỏ như rắn. 5 người bọn hắn đứng xung quanh khe nứt kia có thể nhìn thấy. Ở trong khe nứt kia sinh ra một gốc dây đeo cổ quái. Trên dây đeo dường như có một loại đạo văn cổ quái nào đó sinh trưởng, mà bây giờ đã kết xuất một hồ lô màu xanh, cực kỳ cổ quái. Ở giữa na sát, Phương Quý bỗng nhiên đoán được thân phận của 4 người này. Đồng thời hắn rốt cục biết được những đệ tử tiên môn này đã gặp được dạng nguyên rủa lợi hại gì. Vừa rồi sau khi tiến vào sơn cốc, hắn cùng mấy người Triệu Thái Hợp còn đang suy đoán, đến tột cùng là trong sơn cốc hấp dẫn tới tồn tại kinh khủng bậc nào. Thế mà ngay cả những ma linh khủng bố dị thường kia đều bị chém chết không còn một mảnh. Mà bây giờ, Đáp án đã rõ ràng. Ở trong cảnh nội giờ quốc, năm tồn tại kinh khủng nhất chẳng phải là những người trước mắt này sao? Nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, ba người bọn hắn mỗi người đều bay lên cao hơn, lộ ra bộ dáng, chỉ nhìn một cái liền bỏ chạy. Đều bị mấy người này nhìn vào trong mắt, Phương Quý không nhịn được mà cảm thấy mặt mò đỏ ửng. Đồng thời trong lòng còn thầm hận hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước. Rõ ràng đã nhận ra tông chủ, hết lần này tới lần khác lại không chịu nhắc nhở mình một câu, làm hại mình ném mặt mũi lớn như vậy. Tiêu Long Tước thấy được ánh mắt trách cứ của Phương Quý, trong lòng cảm thấy vô tội. Vừa rồi ta rõ ràng đánh nháy mắt với người. Nàng làm sao biết được, lúc ấy Phương Quý còn tưởng rằng cái nháy mắt kia của nàng là bảo hắn đào tẩu. Chỉ có mấy người các ngươi đến thôi sao? Vào thời điểm đang suy nghĩ, vị tông chủ Thái Bạch Tông có dáng vẻ đường đường kia, quay đầu nhìn đám người Phương Quý một lúc. Phương Quý còn cảm thấy mờ mịt, Tiêu Long Tước đã tiến lên hành lễ. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Tiêu Long Tước bái kiến tông chủ. Phương Quý đang muốn bước lên học theo, liền thấy Triệu Thái Hợp nhấc chân đi về tông chủ. Bây giờ tông chủ của một tông đứng phía trước, thân phận tôn quý cỡ nào, đệ tử tiên môn phổ thông gặp được, chỉ sợ ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Giống như đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, bây giờ đứng sau lưng tông chủ nhà mình, đều ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Thế nhưng bây giờ Triệu Thái Hợp trực tiếp đi về tông chủ Thái Bạch Tông, ngay cả đao trong tay cũng đều không có buông xuống. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên run lên, nghĩ đến một cái kết quả đáng sợ. Vô luận là trước đó Triệu Thái Hợp khám phá ra mưu kế của yêu nhân vào lúc lĩnh phù chiếu, hay là vô số chỗ kinh người trái lẽ thường của hắn lộ ra trong ma sơn, lại thêm cảnh này trước đó một mực tâm tâm niệm niệm, cam mạo kỳ hiểm tiến vào trong loạn thạch cốc hung hiểm vạn phần này. Nghĩ đến cố sự mà lão mù họ Chu trong thôn lưu đầu từng kể cho mình, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên có một chút lo lắng. Hiện nhân, sau khi Triệu Thái Hợp đi tới bên cạnh tông chủ Thái Bạch Tông, liền dương đao trong tay lên. Phương Quý lấy làm kinh hãi, chợt ngẩng đầu, hét lớn muốn ra miệng. Cũng chính vào lúc này, chỉ thấy Triệu Thái Hợp gánh đao ở trên vai gọi tông chủ Thái Bạch Tông một tiếng. Cha! Sau đó giơ tay chỉ Phương Quý. Hai người này đều là đệ tử Hồng Diệp cấp của chúng ta, đó là Phương Quý sư đệ, đó là Tiêu Long Tước. Oanh! Chỉ trong một cái chớp mắt, Phương Quý liền có cảm giác trời đều sập. Đồng dạng sinh ra cảm giác này còn có Tiêu Long Tước. Triệu Thái Hợp thuận miệng gọi một tiếng cha, ở trong tai bọn hắn giống như sấm sét giữa trời quang, đánh cho hai người cực kỳ ngạc nhiên, thân thể cứng nhắc, gian nan quay đầu, trong mắt nhìn về phía Triệu Thái Hợp lộ ra vẻ không cách nào hình dung. Còn bà nữa chứ, kẻ này là con trai của tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng Phương Quý đang muốn chửi ầm lên, trước đó nhìn thấy một thân bản lĩnh kỳ quặc của kẻ này, còn cho rằng hắn là gian tế do kỳ cung đưa vào Thái Bạch Tông. Ai có thể ngờ được rằng hắn thế mà lại là con trai của tông chủ, lại nói người đường đường con trai của tông chủ chạy vào ô sơn cốc lăn lộn để làm gì chứ? Người trực tiếp tiến vào thanh khê cốc còn không phải là chuyện một câu nói, người đây là đang gạt người, có biết không? Vào thời khắc này, Tiêu Long Tước vẫn còn vô cùng sợ hãi, nghĩ thầm chính mình thế mà cướp đồ của đối phương, về sau phải làm sao bây giờ? Trong lòng Phương Quý càng sợ hãi, đồ ăn trộm vẫn còn đang nằm trong tay của mình. Đón thấy ánh mắt kinh ngạc đờ đẫn của hai người bọn hắn, thần sắc Triệu Thái Hợp trái lại rất tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu với hai người bọn hắn. Dường như đang nói, ta tiến dẫn các ngươi đối với phụ thân, không cần đa tạ. Phương Quý cảm ứng không chậm, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, liền rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười trung thực lại nhu thuận, chắp tay hướng Triệu Thái Hợp khách khách khí khí cười. Triệu sư huynh, nguyên là hai ngươi là con trai của tông chủ. Ta nói ngươi đã học được một thân bản lĩnh này từ nơi nào, thế mà còn mạnh hơn so với ta một chút. Huynh đệ chúng ta về sau cần cẩn thận hơn một chút. Nghe lời nói của Phương Quý, Tiêu Long Tức cũng vội vàng suy nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ nửa ngày lại không tìm ra được lời nói dễ nghe. Hơi do dự, nàng nhẹ nhẹ vuốt tóc bên tai, thẹn thùng cúi đầu. Thái Bạch Tông bất quá chỉ 300 năm, ánh mắt chọn đệ tử cũng không tệ. Thời gian lúc này cũng không lâu, cũng đã có 4 vị đệ tử chạy tới. Có thể thấy được đám tiểu bối này cũng học xong một thân bản lĩnh gan to bằng trời của Thái Bạch Tông. Bất quá thực sự muốn so sánh, Thái Bạch Tông các ngươi vẫn là tiểu môn, tiểu hộ, không giống như đại hộ chúng ta. Cho nên, dị bảo Ma Sơn vẫn nên để cho chúng ta lấy đi. Sự xuất hiện của đám tiểu bối Phương Quý trong mắt của 5 vị tông chủ cũng không được tính là gì. Bọn hắn đang nói về sự tình của bản thân. Hỏa Vân Lão Tổ cầm quải trượng trong tay nhìn hồ lô sinh trưởng ở trên dây đeo một chút. Trong đôi mắt đục ngầu lóe ra quang mang đã hổ đi. Vừa cười tủm tỉm vào miệng, vừa nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Đúng thế. Tông chủ Linh Dung Tông có dáng người yêu mị nghe vậy cười. Trước đó vào lúc phân chia lãnh địa của những tông môn nhị lưu kia, chúng ta cũng không có khi dễ Thái Bạch Tông các ngươi. Hết thảy đều dựa theo quy củ. Ai có thể ngờ được, khu vực Ma Sơn thuộc về lãnh địa Giã Linh Quật chưa được phân chia này, lại ra dị bảo Ma Sơn. Nên phân chia như thế nào thật đúng khiến cho người ta đau đầu. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông buông thõng một thanh kim đao ở bên hông cười lại một tiếng nói oang oang. Có gì mà nhắc đầu, năm đại tiên môn sở quốc chúng ta, Thái Bạch Tông, Linh Dung Tông, Hòa Vân Tông, Khuyết Miệt Tông, còn có Tống Gia, Hàn Sơn Tông. Tông nào có không phải xây tông lập phái từ xưa, có mấy ngàn năm lịch sử. Duy chỉ có Thái Bạch Tông, lập phái bất quá chỉ 300 năm. Lịch sử nhỏ nhất, không được ít nhất. Bình thường mọi người khách kỹ, không ai khinh thường các người. Nhưng bây giờ vừa vặn gặp được dị bảo Ma Sơn xuất thế, Thái Bạch Tông không nên nhún nhường cho tiền bối một chút sao? Nghe được những lời này, đám người Phương Quý sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông cũng hơi khẽ giật mình. Từ trong câu nói đó đã nghe ra được rất nhiều nội dung. Bây giờ, thời gian Phương Quý tiến vào Thái Bạch Tông cũng không ngắn, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua tông chủ Thái Bạch Tông. Hắn chỉ biết trước đó bởi vì sở quốc có 7 tiên môn nhị lưu bị diệt, lãnh địa Ma Sơn của bọn hắn trở thành nơi vô chủ. Bởi vậy, tông chủ của 5 đại tiên môn đều đang bận rộn chia cắt những lãnh địa này. Cực ít khi về núi, nhưng cũng không ngờ được, chuyến đi Ma Sơn lần này lại đuổi kịp một khâu cuối cùng quan trọng trong quá trình phân chia địa bàn. Đương nhiên, cũng là tạo hóa trêu ngươi, một khối địa bàn duy nhất 5 đại tiên môn chưa phân chia rõ ràng lại xuất hiện lỗ hổng ma khí. Mà lỗ hổng ma khí lần này còn lợi hại hơn so với mấy lần trước. Không chỉ có sinh sôi ra dị bảo Ma Sơn, còn ngưng kết ra rất nhiều tài nguyên và thần khoáng. Cho nên, dù đấy thân phận đứng đầu một phái của bọn hắn, lúc này cũng đều không chịu từ bỏ. Đấu sức với nhau ngay tại nơi này. Nhưng nếu chỉ tranh chấp riêng phần mình thì cũng thôi đi. Nhưng nhìn thế cục này, rõ ràng là 4 đại tiên môn khí thế hùng hổ, muốn khi dễ Thái Bạch Tông. Xem ra, trước đó, có lời đồn Thái Bạch Tông không hợp cùng 4 đại tiên môn khác, nhiều lần bị xa đánh, là thật. Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với sự uy hiếp 4 vị môn chủ ngược lại lộ ra thái độ bình thản. Chờ bọn hắn nói xong cười nói. Thời gian Thái Bạch Tông lập phái ngắn nhất nhưng cũng không phải là không hiểu sự tình. Trong lần thương nghị trước đó, lãnh địa của Giã Lĩnh Quật vốn là muốn giao cho Thái Bạch Tông chúng ta. Các người cũng là vì phát giác ra nơi này xuất hiện đại tạo hóa mới lâm thời đổi giọng. Ta làm sao có thể đồng ý? Không đồng ý thì sao? Lỗ hồng ta khi xuất hiện ở nơi này chính là thiền ý. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên trở mặt trầm giọng quát. Nhiều tạo hóa như vậy, coi như các người có người có thể bảo vệ được sao? Đường đường là tông chủ một tông bỗng nhiên trở mặt, nổi giận phừng phừng, khiến cho đám người Phương Quý giật nảy cả mình. Mà đối mặt với nộ khí của một tông chủ Khuyết Miệt Tông, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ khẽ cười cũng không trả lời. Hi hi, Triệu tông chủ chớ có cậy mạnh. Một vị nữ tử yêu diễm Đinh Dung Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta cũng biết Thái Bạch Tông các ngươi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không chịu nhượng bộ. Nhưng sự tình lần này khác biệt cùng với lúc trước, cho nên phải cải biến một chút. Dù sao thì lúc này cũng không thể so sánh với ngày xưa. Thanh kiếm kia của Thái Bạch Tông đã phế đi. Chẳng lẽ Triệu Tông chủ ngươi còn muốn dựa vào sức một mình, đồng thời đối kháng với áp lực 4 đại tiên môn hay sao? Nghe được lời nói của Tông chủ Linh Dung Tông, 3 vị Tông chủ khác trên mặt đều lộ ra mấy phần cười lạnh, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng Phương Quý run lên thầm nghĩ, bọn hắn đang nói đến Mạc Lão Cửu. Đối mặt với áp lực của tông chủ 4 đại tiên môn, đám tiểu bối Phương Quý không một ai là không thấy áp lực cực lớn. Phảng phất như thủy triều vô hình, phô thiên cái địa xoắn tới, khiến cho đám người Phương Quý muốn ngẩng đầu cũng khó khăn, giống như bị một ngọn núi đè lên. Chư vị không cần phải nói lời chê cười. Cũng ngay vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, các loại áp lực liền tan thành mây khói. Sau đó hắn liền mở miệng, lộ ra thanh âm rất bình thản, ôn tồn lễ độ. Năm đó sư huynh đệ chúng ta vừa mới tới sở quốc liền bị năm tông các người áp bách, chúng ta không muốn cúi đầu. Thế là hai người liên thủ, một trưởng một kiếm, giết đến bốn tông các người cúi đầu, một tông bị diệt, kiếm đoạt linh mạch Thái Bạch Sơn, khai sơn lập đạo. Có lẽ là khi đó còn trẻ tuổi, hỏa khí quá thịnh, cho nên giết hơi nhiều người một chút. Cho tới hôm nay tông chủ bốn tông các ngươi cũng đã già. Có người còn trẻ, có người thì chưa có người kế tục. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn ngược lại lộ ra mấy phần áy náy, hít vào một hơi nói. Lúc này không giống như ngày xưa, Thái Bạch Tông đã lập đạo 300 năm. Chúng ta cũng không phải người trẻ tuổi khí thịnh khi đó. Chỉ bất quá, nên giảng đạo lý thì vẫn phải giảng. Trước đó Thái Bạch Tông chúng ta không có một chút căn cơ nào, đều không sợ hãi, không có đạo lý bây giờ có đạo thống, lại bắt đầu sợ bốn tông các người. Soạt. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt đám người Phương Quý, A Khổ, Tiêu Long Tước cùng đại biến. Trong lòng bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được. Vị tông chủ này nhà mình nhìn qua ôn tồn lễ độ, thế mà có thời điểm hung ác như vậy. Nhất là Phương Quý nghĩ đến vị sư tôn tính tình cả ngày xa suốt phía sau núi, càng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đổi thành bốn vị tông chủ khác nghe được chuyện xưa mà tông chủ Thái Bạch Tông nhắc tới, sắc mặt càng là đại biến. Nhưng bọn hắn thế mà không có người nào mở miệng phản bác. Vào lúc này chỉ lộ ra thần sắc căm hận, có thể thấy được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông đều là sự thật. Huống chi, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói? Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì từ từ chắp tay sau lưng, thản nhiên. Sư đệ ta bây giờ đã có truyền nhân chân chính rồi. Nếu hắn bắt đầu có tâm tư dạy đồ đệ, các ngươi cảm thấy ngày mà hắn nhấc kiếm lên lại còn xa nữa sao? Tông chủ bốn đại tiên môn vào lúc này đều trở nên trầm mặc. Trước đó uy thế bốn người bọn hắn liên thủ hung mãnh cỡ nào, nhưng sau khi nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói những lời này, trong đầu đều không khỏi nổi lên cảnh tượng năm đó. Đôi sư huynh đệ kia giết đến máu chảy thành sông tại sở quốc. Trong lúc nhất thời tâm vẫn không tự chủ, chứ đừng nói là tiếp tục liên thủ tạo áp lực với Thái Bạch Tông. Coi như là muốn duy trì tâm tính bình thản của mình cũng đều phải tốn một phen công phu. Truyền nhân của hắn chính là đứa nhỏ kia sao? Đột nhiên tông chủ Khuyết Nguyệt Tông gắt gao nhìn chăm chăm Phương Quý, ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông phát ra thanh âm khàn giọng. Tông chủ Thái Bạch Tông từ chối ý kiến, cũng không muốn trả lời. Ngoại trừ hắn thì có thể là ai? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cũng không đợi câu trả lời của tông chủ Thái Bạch Tông, ngang nhiên lườm Phương Quý một cái lạnh giọng. Đứa nhỏ này vừa xuất hiện ta liền thấy được thanh kiếm kia. Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, Huyết Đồ Phù Chém Đầu. Mặc dù đã qua hơn 300 năm, ta cũng không quên được thanh kiếm kia. Một kiếm phong cửa trời, giết tiên như giết chó. Hồng Vân, lão tổ cao tuổi nhất, ăn mặc cũng quỷ dị nhất, cười hằng hắc hai tiếng. Thanh âm giống như truyền tới từ trong địa ngục. Một đôi quái nhãn nhìn chăm chăm kiếm trong tay Phương Quý, điềm nhiên. Năm đó người kia ỷ vào thanh kiếm phù đồ này giết sở quốc Nhật Nguyệt Vô Quang, giết ra biển núi máu thịt. Đạo lữ, con cháu, đệ tử, đồng môn của lão thân đều bị hắn giết không còn một người. Mặc dù bây giờ đã trôi qua 300 năm, nhưng có lúc lão thân nằm mơ sẽ còn nhớ tới thời khắc hắn cầm kiếm giết Hỏa Vân Tông chúng ta. Tông chủ Hàn Sơn Tông cũng thở dài. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng cũng nghe nói qua vô số lần. Đối mặt với ánh mắt tàn nhẫn tống hận của nhiều đại nhân vật như vậy, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng giấu hắc thạch kiếm ra sau lưng. Nhưng ngẫm lại cũng đã vô dụng, liền lấy kiếm ra ôm vào trong lòng. Phương Quý chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, gặp được tông chủ hắn vốn định ở bên cạnh xem kịch thật tốt. Nhiều nhất sẽ khen hay vào thời điểm then chốt. Nhưng người nào có thể ngờ được đại nhân vật này đang nói chuyện bỗng nhiên chủ đề chuyển đến thanh kiếm của hắn. Càng không ngờ được là bầu không khí vốn cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng ở mặt ngoài tối thiểu là ôn hòa. Theo việc có người nhắc tới thanh kiếm này liền lập tức trở nên vạn phần quỷ dị, vạn phần nặng nề. Nhất là mấy vị tông chủ đại tiên môn kia thấy được thanh kiếm này, ánh mắt trở nên băng lãnh, giống như thấy được cựu nhân giết cha. hoặc nói không phải thấy được cứu nhân mà là thấy được một loại ác mộng không thể vứt bỏ. Đây chính là tông chủ bốn đại tiên môn, đối mặt với ánh mắt của bọn hắn, trái tim Phương Quý cũng không nhịn được mà đập bình bịch. Người mà bọn họ nói chính là Mạc Cửu ca sao? Mạc Lão Cửu phía sau núi ngoại trừ uống rượu cùng với nhìn nữ nhân tắm rửa thì không có bất cứ hứng thú nào kia. Không nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng rất điên rồ. Sự tình 300 năm trước nhắc đến để làm gì? Lúc này, trong bầu không khí đè nén đến cực điểm, nữ tử yêu diễm Linh Dung Tông bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, phá vỡ sự đè nén. Nếu như Cửu ca tiên sinh thực sự có thể cầm lại kiếm, tái hiện uy phong của Thái Bạch Cửu kiếm năm đó, vậy thì đối với sở quốc chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu là không cần lo lắng thời điểm Ma Sơn phun trào, không người ngăn cản. Chỉ ra nói chuyện thì nói chuyện, Cửu ca tiên sinh đã bỏ kiếm trăm năm, ngay cả như vậy cũng là cả ngày sa sút tinh thần. Hắn đến tột cùng có thể cầm lại kiếm hay không, ai cũng không nói chắc được, mà việc trước mắt này lại đang chờ kết quả. Nghe nàng nói, mấy vị tông chủ khác cũng đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn đều là tông chủ một tông, bóng ma đạo tâm đến nhanh, đi cũng nhanh, trong khoảnh khắc đã trở nên bình thản. Chỉ là ai cũng biết, đây chẳng qua là bọn hắn đè ép sợ hãi cùng với kiều hận trong đáy lòng mà thôi. Tông chủ Hàn Sơn Tông bộ dáng thanh niên đôn hậu thản nhiên. Lời nói không sai, 30 năm trước, một mình người địch 10 yêu, một trận chiến hung hiểm như vậy, một kiếm kia của Thái Bạch Tông cũng đều không có đại hiện thế. Chẳng lẽ bây giờ ngươi mở miệng nói một chút, hắn sẽ tới. Mắt thấy khí thế của đám tông chủ lại nhấc lên một lần, trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là người chấp trưởng một phương đại tiên môn, đạo tâm vững chắc, thật đúng không phải một hai câu điền có thể dọa được. Cho nên, tông chủ Thái Bạch Tông dứt khoát ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở dài, nhấc tay áo cười. Nếu không thể nói chuyện, vậy đành phải so tài. Ta kém xa so với sư đệ, nhưng cũng có thể đánh giáo cao chiêu trừ vị một chút. Tông chủ bốn đại tiên môn nghe lời ấy, có người ý động, cũng có người do dự. Bốn người bọn hắn liên thủ, tông chủ Thái Bạch Tông tự nhiên sẽ không phải đối thủ. Nhưng mặc dù đối phương nói rất khiêm tốn, nhưng ai cũng không dám coi thường đối phương. Dù sao hung danh Thái Bạch Tông vào 300 năm trước, không phải chỉ dựa vào thanh kiếm kia đánh ra. Một trưởng một kiếm, chấn áp sở quốc, trong biển máu vô tận cũng không thiếu được người này. Triệu tông chủ nói đùa rồi. Hỏa Vân lão tổ một mực không có qua lời nào chợt cười to, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Chúng ta đều là tông chủ một tông, cần gì điên thủ phong tỏa Ma Sơn mới đúng. Hả, vì một chút tài nguyên này liền ra tay đánh nhau, làm tổn thương hỏa khí. Theo ý kiến của ta, nếu chúng ta không thể đồng ý ngoài miệng, lại đánh nhau không thoải mái, vậy liền cho các đệ tử xuất thủ thay chúng ta. Hay lắm, hay lắm. Nghe thấy lời này, nữ tử yêu diễm của Linh Dung Tông lập tức vui vẻ vỗ tay cười. Bây giờ tà khí tiết lộ ra ngoài, ở trong Ma Sơn hung hiểm vạn phần, nhất là mảnh sơn cốc này cực kỳ cổ quái. Dám xông vào đây đoạt tạo hóa đều là hạng người gan to bằng trời, trong tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Nói không chừng truyền thừa chúng ta sẽ rơi vào trong tay bọn hắn, để bọn hắn xuất thủ thay chúng ta là không có gì thích hợp bằng. Để cho chúng ta xuất thủ? Phương Quý nghe được lời này, trong lòng lại không nhịn được mà khẽ động. Vừa rồi hắn đã nhìn ra tông chủ bốn tông khác có ý tứ liên thủ tạo áp lực đối với tông chủ Thái Bạch Tông. Dù sao cũng là tông chủ nhà mình, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhưng lại không ngờ được, sau khi đối phương cân nhắc một phen, ngược lại không ý tứ xuất thủ với Thái Bạch Tông chủ, ngược lại đưa ánh mắt về phía những tiểu bối sau lưng tông chủ như bọn hắn. Bốn người A Khổ, Sư Huynh, Long Tiêu Tước, Triệu Thái Hợp cùng với Phương Quý sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, tất cả đều liếc nhìn nhau, lộ ra ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tiến vào trong đoạn thạch cốc đều có mục đích, nhưng không ngờ gặp phải sự kiện lần này. Ta cũng cảm thấy chủ ý này vô cùng hay, chỉ là không biết Thái Bạch Tông có dám tiếp nhận không. Tông chủ Hàn Sơn Tông cũng nhẹ giọng cười một tiếng, lúc này nói: Chị Nhi, ngươi không đi ra bái kiến tông chủ Thái Bạch Tông một chút. Nghe được lời này của hắn, một thiếu niên mặc áo đen nhìn như trung thực phía sau hắn liền từ từ đi ra. Đi ra phía trước, thiếu niên liền khom người hành lễ với tông chủ Thái Bạch Tông. Theo việc vái chào, khí tức quanh người chậm rãi nở rộ, nhiệt độ không khí xung quanh cũng đều giảm xuống một mảng lớn. Liền ngay cả đá vụn dưới chân cũng đều ngưng kết một tầng sương lạnh. Mà hắn thì giống như không có chuyện gì cúi đầu cùng kính. Hàn Sơn Tông, Tống Trì, bái kiến Triệu Sư Bá, Triệu Thái Bạch. Ngươi còn mạnh hơn một chút so với lúc phụ thân ngươi còn trẻ. Đứng lên đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười ôn hòa một tiếng, hai tay hơi nâng, liền khiến cho thiếu niên này đứng lên. Mà Tông chủ Thái Bạch Tông cười ra tiếng, trong lòng đám người Phương Quý là hơi hồi hộp một chút. Phát hiện ra vị đệ tử Hàn Sơn Tông kia có tu vi cường đại xa hơn bọn hắn. Tu vi đã dưỡng tức tầng 8. Hai người Triệu Thái Hợp và Tiêu Long Tước suy nghĩ nhiều hơn. Hàn Sơn Tông là một trong năm đại tiên môn sở quốc, lại được mọi người xưng là Tống gia Hàn Sơn Tông. Thay vì gọi là tông môn, không bằng nói là tài sản riêng của Tống gia. Mà tương ứng, người trong Hàn Sơn Tông, đệ tử họ Tống đều được Hàn Sơn Tông coi là đệ tử chân truyền để bồi dưỡng. Người trước mắt nếu họ Tống, vậy thì rất khó đối phó. Hơn nữa, trước đó bọn hắn ở ngoài Sơn Cốc cũng không nhìn thấy vị Tống gia Hàn Sơn Tông này. Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân gặp phải bên ngoài cũng không nhắc tới người này. Nói rõ ràng người này sới sớm hơn so với bọn hắn. Đồng dạng cũng nói rõ tốc độ người này tìm được lỗ hổng tà khí cũng rất nhanh. Các người cũng đi ra đi. Thấy Tống Trì đứng dậy, mấy vị tông chủ khác cũng nhao nhao mở miệng. Phía sau bọn hắn, ít nhiều đều có một số tiểu bối đi theo. Ít thì một hai người, nhiều thì ba bốn người. Lúc này nghe lời nói của các trưởng bối liền nhao nhao đi ra, hành lễ với tông chủ Thái Bạch Tông. Từng người đều triển lộ ra tu vi, báo ra tên tuổi. Một vị nam tử, áo đen, đeo ma đao sau lưng, hai chân trần trụi, trong mắt có khí thế hung ác cuồng bạo. Hướng ánh mắt quét qua đám người Phương Quý cùng Triệu Thái Hợp, cười một tiếng cản rỡ. ta chính là Hạng Quỷ Vương, chuyên nhân của Bá Thái Đao Khuyết Nguyệt Tông, dưỡng tức tầng 8. Ta biết Thanh Khê Cốc Lý Hoàn Chân là một kẻ mạnh, vốn định giao thủ với hắn trong lần này, không ngờ được lại không dám tiến vào. Một vị nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn nhìn qua khuôn mặt non nớt, chính là đệ tử có tuổi tác nhỏ nhất trong ba vị đệ tử Đinh Tung Tông tiến vào Loạn Thạch Cốc. Người này cười khanh khách hành lễ với tông chủ Thái Bạch Tông. Hi, tiểu nữ là Vân Nữ Tiêu, truyền nhân Hồng Nhan Quật Linh Lung Tông, dưỡng tức tầng 7. Nghe qua đại danh của chư vị sư huynh Thái Bạch Tông, cũng sớm muốn bàn luận với các sư huynh, hy vọng lát nữa các sư huynh sẽ hạ thủ lưu tình. Nam tử khoác trên người Hỏa Vân Phi Phong, cưỡi trên một đầu hùng sư hung mãnh, một thân nhạo khí. Chỉ vào thời điểm nhìn về hướng lão tổ mình mới để lộ ra bộ dáng trung thực, ngạo nghễ chắp tay nói. Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông, luyện khí tầng 9, Lăng Hoa Giáp. Theo việc mấy người tự báo tên tuổi cùng tu vi, đám người Phương Quý không nhịn được liếc nhau một cái, âm thầm bĩu môi. Rất rõ ràng, đám đệ tử bốn đại tiên môn này đều là chân truyền do bốn đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng. Địa vị trong tông môn tuyệt đối không thua đệ tử Thanh Khê Cốc trong Thái Bạch Tông. Bây giờ xem xét ở khoảng cách gần, quả nhiên không một kẻ nào dễ ứng phó. Tu vi thấp nhất cũng là dưỡng tức tầng 7, mà một người cao nhất thình lình là luyện khí tầng 9. Đã là thiên tiêu đỉnh tiêm ở dưới trúc cơ, làm sao mà đấu? Cũng đã chào hỏi xong rồi, Triệu Tông Chủ có chấp nhận hay không thì nói một câu. Tông Chủ Khuyết Nguyệt Tông cười ha ha, lộ ra dáng vẻ ôn hòa mở miệng nói với Tông Chủ Thái Bạch Tông. Chúng ta thực sự vì một cái hồ lô mà tranh đấu với nhau. Tông Chủ Thái Bạch Tông cười bất động thanh sắc nhìn bốn phía một chút nhẹ nhàng nói ra. Dị bảo Ma Sơn xuất thế há lại là chuyện thường, huống chi mảnh ma vực này lên thuộc về ai, chuyện cũng rất trọng yếu. Không tranh đấu thì phải làm thế nào? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cười ha hả, dường như cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông hỏi qua lời này quá dư thừa. Trò đùa. Tông chủ Thái Bạch Tông thì khẽ than một tiếng, cũng không nói là quyết định cho các đệ tử xuất thủ là trò đùa, hay dùng trận chiến giữa các đệ tử định ra ma vực thuộc về ai là trò đùa. Nhưng sau khi mắng ra câu này, thần thái lại trở lại bình thường hỏi. Các vị cảm thấy nên đấu như thế nào? Thái Bạch Tông các ngươi không phải từ trước đến nay đều là lấy một địch bốn sao? Hỏa Vân lão tổ khoác áo kim vũ trên người ở bên cạnh cười. Vậy thì do bốn đệ tử các ngươi lần lượt chiến đấu là được. Lấy một địch bốn. Nghe được lời nói của đối phương, trong lòng đám người Phương Quý không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Cục diện bây giờ, mặc dù bọn hắn không phải là bốn đại tiên môn cố ý an bài, nhưng ưu thế bọn hắn thực sự, Phương Quý cũng không biết làm sao trùng hợp như vậy. Năm đại tông chủ vừa vặn đang thương lượng phân chia mảnh ma vực đã từng thuộc về giá đĩnh quật này như thế nào. Kết quả lỗ hổng tà khí hết lần này tới lần khác xuất hiện ở vùng địa vực này. Vào lúc bọn họ đang tranh chấp, lại có nhiều đệ tử tiên môn bị hấp dẫn tới như vậy. Đám tông chủ là không tiện xuất thủ, tự nhiên sẽ muốn bọn hắn ra tay. Nhưng mấu chốt là đệ tử Thái Bạch Tông cũng đã tới, nhưng không có đệ tử Thanh Khê Cốc. Mà đổi thành bốn đại tiên môn khác thì đều là đệ tử chân truyền, chân chính, là thiên kiêu được bồi dưỡng trọng điểm. Lúc đầu, Thái Bạch Tông cũng rơi vào yếu thế, bây giờ lại phải là lấy một chiến bốn tông. Như vậy cũng quá thua thiệt. Các người có bốn tông, làm như thế nào để phân thắng bại? Ngoài dữ liệu, tông chủ của Thái Bạch Tông nghe đoạn an bài không hợp lý này biểu hiện hết sức lạnh nhạt. Lão đầu, tử Hồng Vân Sơn, cười hằng hắc, trong mắt lóe ra tinh quang. Đương nhiên chúng ta sẽ không khi dễ các người. Trong bốn trận, nếu các người thắng được hai trận, liền coi như các người thắng chung cuộc. Đến lúc đó chúng ta sẽ xoay người rời đi, không nói thêm nửa câu. Rõ ràng là bốn đại tiên môn chiếm hết tiện nghi, nhưng lời này nghe vào tai lại xinh đẹp tới cực điểm. Bốn đại tiên môn chính là tranh tài bốn trận, Thái Bạch Tông thắng hai, chính nhờ ngang tay, cũng coi như thắng. Chỉ là cuối cùng, Thái Bạch Tông vẫn là lấy một địch bốn. Không phải rất công bằng. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm, trong mấy hơi thở ngẩng đầu cười. Nhưng cứ như vậy đi, dù sao thì chúng ta đã quen. Vốn là cục diện lấy một địch bốn cực kỳ không công bằng, lại bởi vì một câu nói nhẹ nhàng của tông chủ Thái Bạch Tông mà định ra. Phương Quý cũng đều không có cơ hội phản đối, bất quá hắn cũng không dám nhiều lời. Nhiều nhất chỉ oán thầm vài câu tông chủ thực sự là quá ngu ở trong lòng. Mà đối mặt với tình thế bây giờ, tông chủ Thái Bạch Tông trong lòng cũng trầm mặc thật lâu. Hắn mặt không biểu tình, dường như đang tính toán trong lòng. Cuối cùng vẫn là thở dài, không biết là không hài lòng với đệ tử Thanh Khê Cốc của Thái Bạch Tông, thế mà không một ai tiến đến. Hay thở dài là đệ tử nhà mình tiến vào Loạn Thạch Cốc có thực lực quá yếu. Trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn sang Triệu Thái Hợp. Thái Nhi, trong số các anh tài bốn đại tiên môn, người có thể nắm chắc chiến thắng người nào? Triệu Thái Hợp nghe thấy lời phụ thân hỏi thăm, liền nghiêm túc quét nhìn đám đệ tử bốn đại tiên môn một hồi. Sau nửa ngày dường như đã chọn được một người, phát ra thanh âm lạnh lùng. Mặc dù tu vi bọn hắn đều trên ta, nhưng ta không sợ kẻ nào. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hãy chọn một người nắm chắc. Phương Quý bên cạnh nghe vậy trong lòng cảm thấy bất mãn. Vị tông chủ này thật bất công, chỉ hỏi con của hắn, sao lại không hỏi chúng ta? Triệu Thái Hợp mặt không biểu tình, cầm tử đao trong tay nhanh chóng đi về phía trước, quét nhìn một loạt đệ tử chân truyền của tiên môn. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên người của Hạng Quỷ Vương, truyền nhân của Bá Thái Đao Huyết Việt Tông, xách ngược tử đao chắp tay cất đao giọng. Hạng sư huynh, ngươi đạo học đao, ta cũng học đao. Theo ta, lấy trận chiến đầu tiên này, liền trước hết để cho hai người chúng ta phân thắng bại, thì như thế nào? Vị đệ tử chân truyền Huyết Miệt Tông liền từ từ ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng. Được. Lời còn chưa nói hết, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Thái Nhi, nếu ngươi đối đầu với truyền nhân của Linh Tông Tông, nắm chắc sẽ càng lớn hơn chút. Mọi người trong sân đều cảm thấy kỳ quái, phụ thân đây đã đang tận lực chỉ điểm con mình chọn kẻ yếu hơn sao. Đám người Phương Quý thì lại càng bó tay. Vị tông chủ này đã bất công, còn không che giấu. Nhưng đón ánh mắt chung quanh, tông chủ Thái Bạch Tông lại là thần sắc không thay đổi, bình thản đến cực điểm. Ngược lại, Triệu Thái Hợp nhìn đệ tử chân truyền Linh Tông Tông kia một chút lắc đầu. Ta không muốn khí dễ nữ nhân, so sánh với nhau, ta vẫn muốn chiến một trận cùng Huyết Miệt Tông sư huynh hơn. Phụ thân, hơn nữa, lời khiêu chiến đã ra khỏi miệng, ta không thể nuốt lời. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này trên mặt cũng không biểu lộ, cũng không muốn nhiều lời nữa. Ngược lại, Phương Quý âm thầm ghi tạc kẻ yếu nhất kia trong lòng, thầm nghĩ đến phiên mình, vậy liền chọn nàng. Đến lúc này, Triệu Thái Hợp và Hạ Quỷ Vương, truyền nhân Bá Thái Đao, Huyết Miệt Tông đã đi vào trong sân. Hai người dựa vào lệ cũ trong giới tu hành, đều thi lễ với nhau. Sau đó, không khách khí nữa, đồng thời quát lớn một tiếng, song phương liền xuất thủ, một người đao khí tăng vọt như là xương trắng trải đất, một người loan đao lưu quang giống như là mặt trăng lang lặng, đồng thời chém mạnh về phía trước người của đối phương. Bành! Đao quang giữa song phương đụng phải nhau, hai người chợt thối lui. Triệu Thái Hợp lui hai bước, Hạng Quỷ Vương thì lui một bước. Vẹn vẹn từ phần chênh lệch này, tu vi Triệu Thái Hợp liền rõ ràng kém hơn một đoạn so với Hạng Quỷ Vương. Nhưng Triệu Thái Hợp là gặp mạnh thì càng mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, ngược đại còn vọt lên nhanh hơn Hạng Quỷ Vương. Linh tức quanh người tăng vọt, lưu chuyển vòng quanh toàn thân không thôi. Tử đao trong tay giống như là bỗng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn đạo bóng dáng, phô thiên tái địa, giống như một dải ngân hà cuồn cuộn. Đao phủ Hạng Quỷ Vương, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, không chỗ nào không có đao quang. Mà lúc này, loan đao chỉ xoay tròn trong người Hạng Quỷ Vương, quanh người bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo quỷ ảnh màu đen. Mỗi đạo quỷ ảnh đều cầm loan đao trong tay, phong bế bốn phía. Quỷ khí âm trầm cũng vững vàng bảo vệ bản thân, không để cho đao khí đánh trúng. Bốn vị tông chủ quan chiến bên cạnh đều không nhịn được mà khen. Ai có thể ngờ được, tông chủ Thái Bạch Tông dựa vào đại la từ bi thủ danh chấn thiên hạ, còn hắn học đao đạo, hơn nữa còn học tinh xảo như vậy. Coi như so với cao đồ Quyết Miệt Tông cũng không thua kém bao nhiêu. Hồng Vân Sơn lão tổ cười hằng hắc. Dù sao tu vi cũng kém một chút, trái lại là rất trúng mãnh, có thể miễn cưỡng đền bù. Mọi người chung quanh nói tới nói đuôi, chỉ là vây quanh trận chiến này. Phương Quý rảnh rỗi không có việc gì, sau khi nhìn thấy đền mất đi sự hưng phấn, buồn bực ngán nhẩm quay đầu hỏi với Tiêu Đồng Tước. À, Tiêu sư tỷ, vừa rồi hắn nói không thích khi dễ nữ nhân, làm sao mỗi khi gặp người liền giống như gà trọi. Tiêu Đồng Tước hung hăng chừng hắn một cái. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thái Hợp đã đấu hơn 10 chiêu với Hoàng Quỷ Vương của Khuyết Miệt Tông, đánh đến mức cát bay đá chạy. Hai người đều dùng đao đi trên con đường võ pháp, nhưng phong cách lại có khác biệt cực lớn. Triệu Thái Hợp nhìn giống như là một đao khách phàm tục, linh tức đội niếm, đao khí vô tận. Vào thời điểm xuất thủ một mực mạnh hơn một thức, dũng mãnh đến cực điểm. Hạng Quỷ Vương thì là quỷ khí thâm trầm, chém ra một đao, quỷ ảnh trùng điệp chung quanh, khó phân biệt thật giả. Trong lúc nhất thời, hai người một kẻ lớn thế lực phàm trần, một kẻ xuất quỷ nhập thần, ngược lại miễn cưỡng đánh ngang tay, cho dù ai cũng không cách nào chân chính tới gần đối phương. Chỉ bất quá, càng chiến đấu, Triệu Thái Hợp ngược lại dần dần bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Không nói đến tông chủ bốn đại tông môn ở chung quanh, coi như Phương Quý cũng nhìn ra vấn đề. Nếu thực sự bàn về đao đạo, Triệu Thái Hợp kỳ thật vẫn kém một chút so với đệ tử chân truyền Khuyết Miệt Tông, chuyên tu đao đạo. Chỉ là dựa vào sự dũng mãnh bản thân để đền bù phần chênh lệch này, thậm chí còn để ép Hạng Quỷ Vương một chút. Nhưng tu vi hắn vốn đã kém hơn một cấp so với Hạng Quỷ Vương, lại thêm xuất thủ hung mãnh, tiêu hao đối với linh tức càng lớn hơn. Bây giờ đã so đấu được hơn 10 chiêu, linh tức đã dần không đủ. Cứ tiếp tục như vậy, đến thời điểm linh tức hắn hao hết, Hạng Quỷ Vương liền thủ thắng một cách nhẹ nhàng. Nhất đao khai sơn. Dường như chính Triệu Thái Hợp cũng phát hiện vấn đề này, đấu thêm một lúc đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hắn vốn nên sớm nhượng bộ, tiến hành tụ lực rồi đại tiến lên. Chỉ không có lùi bước, ngược lại tiến thêm một bước. Đao quang trong tay phảng phất như giáng xuống từ trên trời, chém thẳng tắp về Hạng Quỷ Vương. Trong chốc lát, đao khí triển khai giống như một thanh cự đao dài hơn 10 trượng hơi mở. Vì đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông kế tiếp, hẳn là người. Đón một đao này, Hạng Quỷ Vương cũng là cau mày, bỗng nhiên cười trầm thấp một tiếng. Một tay cầm đao, tay kia âm thầm bóp pháp ấn. Trong chớp mắt, bốn đạo quỷ ảnh bồng bềnh quanh người hắn, bỗng nhiên đều biến thành bộ dáng của hắn, du tẩu giữa không trung vô tận, vô cùng nhanh chóng, tách ra hai bên. Ánh đao của Triệu Thái Hợp từ hai bên trái phải vọt về Triệu Thái Hợp. Đến lúc này, đừng nói Triệu Thái Hợp đang phải đối mặt với Hạng Quỷ Vương, coi như đám người Phương Quý đang đứng bên ngoài quan sát cũng căn bản không thể nào phát giác ra bốn đạo thân ảnh kia là thật hay giả. Coi như muốn né tránh, ở trong lúc ngàn chân treo sợi tóc cũng không biết nên tránh đi chỗ nào. Triệu Thái Hợp cũng giống như bị choáng váng, sau khi chém ra một đao kia lực lượng đã dùng hết, căn bản không thể thu đao trở về phòng thủ. Giữa không trung vang lên tiếng đao rung động, ba đạo thân ảnh của Hạng Quỷ Vương trực tiếp bị ánh đao chôn vùi, còn hai đạo thân ảnh vọt tới trước người Triệu Thái Hợp. Đối mặt với Triệu Thái Hợp bây giờ, ngay cả đao cũng không đều kịp thu lại. Hai đạo thân ảnh của hạng quỷ vương quả thực là tiến quân thần tốc. Không ngờ, không trở ngại chút nào. Phốc, sườn trái của Triệu Thái Hợp trúng đao, máu tươi rỉ ra. Con trai của tông chủ Thái Bạch Tông hôm nay thua dưới đao của ta. Hạng quỷ vương thấy một đao đắc thủ lập tức cuồng tiếu, đồng thời lui về sau, cho rằng mình đã thắng trận. Nhưng không ngờ được, sườn trái của Triệu Thái Hợp bị trúng đao, thế mà ngay cả biểu lộ cũng không thay đổi một phần. Mặc dù vào thời điểm chém rất đao quang, hắn không biết là đao của hạng quỷ vương đao nào mới là thật. Nhưng vào lúc sườn trái trúng đao, lập tức xác định được chân thân hạng quỷ vương. Ánh đao vô tận trong tay bỗng nhiên thu điểm, cơ bắp dưới sườn rụt lại. Trì hoãn hạng quỷ vương rút đao trở về, từ đao thừa cơ chém xuống. Ánh đao vô tận cùng huyễn cảnh ở trong sân tất cả đều biến mất, lộ ra một màn quỷ dị. Hạng quỷ vương chém một đao vào sườn trái Triệu Thái Hợp, còn có máu tươi thuận theo lưỡi đao nhỏ xuống tí tách, đỏ thẫm như lửa. Mà đao Triệu Thái Hợp cũng đã gác trên cổ hạng quỷ vương. Lưỡi đao lóe ra hàn quang, dường như có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Hạng quỷ vương chỉ có thể nghiêng đầu, nụ cười trên mặt đã đọng lại. Trận chiến này... Trong sân yên lặng nửa ngày, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông lộ ra thần sắc cổ quái, ho nhẹ một tiếng thản nhiên. Chư vị, dù sao thì là hạng quỷ vương tổn thương đối thủ trước. Đây là tỉ thí, dù sao cũng tính là môn hạ của ta thắng chứ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười không mở miệng nói chuyện. Trái lại, tông chủ ba tông môn khác đều nhìn ra ý tứ tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không tiện cưỡng từ đoạt lý. Hòa Vân Lão Tổ hít một hơi sâu. Không hổ con trai của Triệu tông chủ, quả nhiên dũng mãnh. Lão Ma Đào, nếu thực sự tỉ thí, vậy dĩ nhiên là học trò của ngươi thắng. Nhưng nếu chiến đấu sinh tử, vị công tử Thái Bạch Tông kia chỉ bị thương, mà đầu đệ tử nhà ngươi rơi xuống đất. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cười lạnh, nếu như chiến đấu sinh tử, một đao kia của đệ tử tông ta sẽ không nhẹ nhàng. Lời này ngược lại là đúng, bất quá cục diện bây giờ là như vậy. Tông chủ Linh Dương Tông cười, cho nên trận chiến này chỉ có thể coi là đánh ngang tay. Các ngươi thấy thế nào? Ba vị tông chủ nghe thế đều yên lặng nhẹ gật đầu. Coi như tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này, không nói nhiều. Thẳng đến lúc này Triệu Thái Hợp mới lấy đao gác trên cổ của hạng quỷ vương ra, dùng tay bịt vết thương trên sườn trái từ từ trở về. Máu tươi rỉ ra từ khe hở trên vết thương, tí tách vãi đầy trên mặt đất. Thân hình cũng có một chút lảo đảo, nhìn qua phần thương thế này xác thực là không nhẹ. Nhưng mặt hắn không biểu tình, chỉ khép hở mắt, cũng không ngẩng đầu nhìn phụ thân, lặng lẽ ngồi trên mặt đất chữa thương. Nằm ngoài dự liệu chính là con mình chiến đấu đổ máu, lấy tu vi dưỡng tức tầng 7 đánh ngang tay đệ tử thiên tài Khuyết Nguyệt Tông. Vốn là một chuyện mở mày mở mặt, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông thế mà mặt không biểu tình, cũng không nhìn con mình chút nào. Triệu sư đệ, hạng quỷ vương chính là một trong ba đại đệ tử chân truyền Khuyết Nguyệt Tông. Nghe nói còn là một kẻ tinh thâm đào đạo nhất. Tuổi trẻ đã tu luyện ra 4 đạo đào quỷ. Ngươi, bây giờ còn chưa tiến vào thành khê cốc, liền có thể đánh hòa với hắn. Rất khó có được. Tiêu Long Thức bên cạnh trái lại là thấp giọng an ủi, thần sắc rất là ôn nhu. Bà nam nhân này bắt đầu đóng vai người tốt. Phương Quý kinh bỉ nhìn Tiêu Long Tước lấy ra một viên linh đan đưa cho Triệu Thái Hợp. Ê, Triệu sư huynh, cầm lấy mà chữa thương. Cảm ơn. Triệu Thái Hợp nhìn thấy mình đánh hòa với hạng quỷ vương, phụ thân ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút nào, tâm tình có chút xa xút. Nhưng đạt được sự an ủi hai vị đồng môn Phương Quý cùng Tiêu Long Tước, trong lòng ngược lại dễ chịu hơn, thấp giọng nói cảm ơn, cúi đầu xuống. Phương Quý cùng Tiêu Long Tước liếc nhìn nhau một cái thầm mắng, đổ nịnh bợ. Trận chiến đầu tiên đánh hòa, lại không biết trận thứ hai này Thái Bạch Tông sẽ để ai ra tay. Trận chiến đầu tiên là con trai tông chủ Thái Bạch Tông đánh hòa hạng quỷ vương của Khuyết Nguyệt Tông. Kết quả này ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhất thời xuất hiện một hồi trầm mặc. Trải qua hơn nửa ngày vẫn là vị tông chủ Đinh Du Tông yêu diễm kia cười tủm tỉm mở miệng, phá vỡ sự yên lặng trong sân. Ánh mắt của nàng chậm rãi quét trên mặt của ba người Phương Quý, Tiêu Long Tước, A Khổ. Ánh mắt của nàng chậm rãi quét qua trên mặt ba người Phương Quý, Tiêu Long Tước, A Khổ. Cuối cùng lưu lại trên mắt của Phương Quý một hồi. Sóng mắt lưu chuyển, cười yếu ớt, giống như biết nói chuyện vậy. Phương Quý thấy vậy trong lòng có chút ngứa ngáy. Thế là Phương Quý cũng ngẩng đầu lên, cười cười với nàng cực kỳ chất phát, giản dị. Trong lòng suy nghĩ, bà nương này đã sắp theo kịp Hoa Quả Phụ. Vị tông chủ Linh Dung Tông kia thì thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này trung thực, rất ngoan ngoãn. Người là đệ tử Hồng Diệp Cốc. Mà vào lúc này, nghe được lời thúc giục của tông chủ Linh Dung Tông, ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông quét qua đám người Phương Quý, thấy Phương Quý đang cười ngây ngô với tông chủ Linh Dung Tông. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liền hướng ánh mắt tới người Tiêu Long Tước. Sau khi đạt được câu trả lời của đám người Tiêu Long Tước, hắn trầm ngâm. Vậy ngươi hãy chọn một đối thủ đi, cần phải ổn trọng một chút. Tiêu Long Tước đạt được mệnh lệnh của tông chủ, sao dám chống lại, vội vàng đứng dậy. Quét mắt nhìn qua, rơi trên người vị nữ tử Linh Dung Tông kia nói. Ngươi ra đi. Phương Quý thấy thế trong lòng có chút nóng nảy, bà nương này dám đi đoạt đối thủ của ta. Vị đệ tử chân truyền Linh Dung Tông kia nhìn bộ dáng chỉ là thiếu nữ hài nũng nịu, nhiều nhất bất quá 15-16, mặc áo bào đỏ, kiều mị đáng yêu, tuổi tác nhỏ nhất ở trong bốn vị đệ tử Linh Dung Tông. Tu vi cũng là thấp nhất, nhưng vào thời điểm Linh Dung Tông xuất chiến cũng không ai tranh giành. Nàng bị Tiêu Long Tước điểm danh liền nhún nhảy một cái đi ra, trên mặt cũng không sợ hãi, cười hi hi thì lễ với Tiêu Long Tước nói. Vị tiểu ca ca này, ta còn nhỏ tuổi, tu vi thấp, người cũng không nên. Tiêu Long Tước gắt một cái nói năng thô lỗ. Ai là tiểu ca ca của ngươi? Vân nữ tiêu ngơ ngẩn. Ngươi là nữ. Tiêu Long Tước giận dữ quát. Ăn một thương của ta. Thiết thương trong tay nàng giống như độc long xuất gầm. Một tiếng xuyên qua hư không, hung hăng đâm về ngực của vân nữ tiêu. Vứt mị nhãn cho kẻ mù nhìn. Vân nữ tiêu căm hận mắng một tiếng, miệng nhỏ bỗng nhúc nhích, miệng phun một đạo sương mù màu hồng. Sương mù ra khỏi miệng lập tức tràn nhập chung quanh, khiến cảnh sắc chung quanh đều giống như trở nên có chút sai lệch. Giống như là nhìn cách một tầng mặt nước, nửa thật nửa giả. Một thương của Tiêu Long Tước đã là thế lớn lực trầm, nhưng vào lúc đâm tới trước người của vân nữ tiêu lại lập tức đánh vào khoảng không. Rõ ràng là không nhìn thấy vân nữ tiêu động đậy, nhưng chân thân của nàng lại không biết đã đi nơi nào. Ây! Tiêu Long Tước cũng lấy làm kinh hãi, thu bảo thương, bảo hộ trước người. Cũng chính vào lúc này, sau đầu nàng bỗng nhiên vang lên tiếng cười ha ha. Tiêu Long Tước nhanh chóng xoay người, đã thấy sau lưng rỗng tuếch, nhưng sau đầu lại có tiếng gió sắc bén. Thì ra vị đệ tử chân truyền Đinh Tung Tông kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng và công kích tới. Phản ứng Tiêu Long Tước cũng coi như là cực nhanh, chợt bước về phía trước một bước, hồi thương quét ra sau. Nhưng một thương này quét qua, thế mà lại rỗng tách, không có một chút vật cản nào. Một màn này rơi vào trong mắt đám người Phương Quý cũng đều có cảm giác vô cùng quỷ dị. Vị đệ tử chân truyền Linh Dung Tông kia, thuật pháp tu luyện cực kỳ tà môn. Cả người trong sương mù phấn hồng, thế mà sắp quỷ nhập thần. Mà Tiêu Long Tước thì quen thuộc đi trên con đường mạnh mẽ thoải mái. Nàng am hiểu liều mạng với đối thủ như Triệu Thái Hợp cùng với hạng quỷ vương hơn, mà không phải chơi trốn tìm với đối thủ trong sương mù. Trước sau đánh đến nửa ngày, Tiêu Long Tước vẫn ra sức ra thương mấy lần, đánh cho núi đá chung quanh bay tán loạn. Nhưng ngay cả bóng dáng đối thủ cũng không sợ đến. Ngược lại nhiều lần bị tiểu nữ hài kia xuất quỷ nhập thần tiếp cận, khiến cho nàng cực kỳ chật vật. Trải qua mấy lần, nàng đã lên cơn giận dữ, lo lắng nếu chính mình dây dưa quá lâu sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở, hạ quyết tâm đột nhiên thi triển kim quang ngự thần pháp, ngay bình thường chịu khó cực khổ tu luyện. Trên đỉnh đầu, một vệt kim quang chợt bay lên, giống như một viên mặt trời nhỏ. Kim quang xuyên thấu sương mù màu hồng phấn, chiếu sáng hết thảy mọi thứ xung quanh như ban ngày. Mà mượn nhờ kim quang chiếu rọi, nàng quả nhiên thấy được ở bên trái mình cách không xa. Vị đệ tử chân truyền Linh Dung Tông đang lộ ra sắc mặt trắng bệch, vội vàng tránh né. Trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn, soạt một tiếng. Trường thương quấn đầy kim quang thẳng tắc đâm về đối phương. Đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở. Tiêu Long Tước nào dám có nửa phần giữ lại, một thân tu vi đều được thôi động. Cơ hồ trong một khoảnh khắc đã đâm thủng thân ảnh màu đỏ, sau đó vội vã trở lại, thu hồi thiết thương. Trong trận chiến đấu này, dù nàng có lấy tính mệnh của đối phương, cũng không tiếc. Nhưng không ngờ, sau khi thu hồi thương này, ánh mắt của nàng không khỏi giật mình. Bị một thương của nàng đâm thủng, thình lình chỉ là một kiện áo choàng màu đỏ. Phía trên tàn ra từng tia kim quang. thật hung ác, muốn lấy mạng. Cùng lúc đó, sau đầu nàng vang lên một thanh âm cười hì hì, thân thể lập tức cứng đờ, ngay cả cử động cũng không dám. Đám người Phương Quý thấy rõ ràng, ngay vào lúc Tiêu Long Tức thi triển kim quang ngự thần pháp, pháp thuật của đối phương trong một tia na sát bắt được chân thân. Đệ tử chân truyền Linh Dung Tông cởi áo bào xuống, khiến cho Tiêu Long Tức đánh tới một thương. Còn chân thân của đối phương thì vạn phần quỷ dị đi ra sau lưng Tiêu Long Tức, ép sát vào người nàng, châm gài tóc bén nhọn trong tay đã chỉ vào sau ót Tiêu Long Tức. Cả người Tiêu Long Tức đều ngốc trệ, sắc mặt đỏ bừng. Mà phía đối diện, trên mặt đám người bốn đại tiên môn đều lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến đấu này, Tiêu Long Tức tất nhiên đã thua, không còn lời gì để nói. Thái Bạch Tông vốn cần phải thắng hai trận mới có thể được tính là thắng chung cuộc. Bây giờ một hòa, một bại, tình thế đã cực kỳ bất lợi. Nhìn Tiêu Long Tức hồn bay phách lạc trở về, Triệu Thái Hợp cũng không nhịn được mở mắt thấp giọng. Vào thời điểm dùng kim quang phá tà pháp của nàng, cần gì phải sốt ruột xuất thủ. Chỉ cần dùng một thương của ngươi đảo quanh người, nàng tất nhiên sẽ trúng chiêu. Vào thời khắc này, Tiêu Long Tức đã ảo não đến cực điểm, ngay cả lời cũng không muốn nói. Nhưng cũng chính vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông đột nhiên cúi đầu hướng Triệu Thái Hợp. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn Triệu Thái Hợp. Sau khi con hắn bị thương, giọng điệu là lộ ra vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Bây giờ tình thế đều cực kỳ bất lợi, tất cả vấn đề đều là do ngươi. Triệu Thái Hợp nghe vậy sắc mặt liền đại biến, mặc dù không mở miệng phản bác nhưng trên mặt rõ ràng đều là sự không phục. Trong trận chiến vừa rồi kia, hắn dùng đao pháp khiêu chiến đệ tử chân truyền của Khuyết Miệt Tông có tu vi cao hơn hắn, dùng thế hòa không phân thắng bại để kết, cũng không mất mặt. Tông chủ Thái Bạch Tông dường như không muốn giải thích thêm, nhưng dù sao cũng là con hắn, cho nên vẫn nhẹ nhàng nói một câu. Vừa rồi vô luận, ngươi chọn đối thủ nào, chỉ cần ngươi có thể thắng trận đó, như vậy chúng ta liền thắng. Lời nói của Tông chủ Thái Bạch Tông khiến Triệu Thái Hợp hơi kinh hãi. Trước đó, hắn không nghĩ qua những vấn đề này, chỉ dựa theo bản tính, đã muốn khiêu chiến, liền phải khiêu chiến kẻ mạnh. Lúc ấy, Tông chủ Thái Bạch Tông bảo hắn lựa chọn kẻ yếu nhất, hắn không đồng ý. Trái lại nghĩ rằng, nếu như mình chọn kẻ yếu nhất chẳng phải tăng kẻ mạnh cho những người khác, thừa nhận bản thân rất yếu. Hắn muốn làm định hải thần châm của Thái Bạch Tông, về khí thế tự nhiên không thể yếu đi. Thẳng đến khi Tông chủ nói ra lời này, hắn mới bỗng nhiên ý thức định hải thần châm trong mắt của phụ thân không phải là mình. Chẳng lẽ là... Trong lòng hắn có chút không cam lòng quay đầu nhìn Phương Quý đang duỗi đầu dò xét vị nữ đệ tử Linh Dung Tông kia. Ánh mắt của Tông chủ Thái Bạch Tông càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Không phải là hắn. Sau đó hắn cũng không tiếp tục để ý Triệu Thái Hợp, chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu. A Khổ, ngươi hãy thắng trong trận chiến tiếp theo. Câu nói này khiến cho hai người Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp đều phát mộng. Liền ngay cả Phương Quý cũng chợt tỉnh hồn lại. Có chút khó tin quay đầu nhìn A Khổ sư huynh đang trốn sau lưng Tông chủ. Thanh thanh thật thật tràn đầy trên mặt đều là thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn nghe được lời nói của Tông chủ rất rõ ràng. A Khổ, người hay chiến trong trận chiến tiếp theo. Đây cũng không giống như là mệnh lệnh, mà giống như một lời nói bình thường. Mà kẻ giật mình nhất chính là Triệu Thái Hợp. Hắn đã bỗng nhiên hiểu được ý tứ của cha mình. Nguyên lai định hải thần châm trong mắt cha lại là A Khổ. Nếu như chính mình có thể thắng được một trận, vậy A Khổ lại thắng một trận, Tiêu Long Tước cùng với Phương Quý liền không cần phải ra tay. Cho nên, cha mới bảo mình chọn kẻ yếu nhất, bởi vì A Khổ vô luận nhanh tiếp kẻ nào cũng đều sẽ tất thắng. Chính mình đã lựa chọn một kẻ mạnh, mặc dù đánh ngang tay, nhưng thế cuộc bởi vậy càng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lại thêm một Tiêu Long Tước thua trận, thế cục bây giờ chính là hòa một bại một. Cho dù là A Khổ sư huynh thắng, bọn hắn cũng không có nắm chắc phần thắng. Vâng, Tông chủ. Vào lúc bọn hắn lộ vẻ mặt mờ mịt nghĩ đến vấn đề này, A Khổ sư huynh nhẹ gật đầu, thanh thanh thật thật đi vào trong sân. Nhìn bóng lưng có vẻ hơi đơn bạc của hắn, ba người Phương Quý đều có vẻ hơi mờ mịt. Phương Quý thì càng không cần phải nói, chính xác là quen thuộc nhất đối với A Khổ sư huynh. Tiêu Long Tước cũng không xa lạ gì đối với A Khổ. A Khổ từng dạo qua một hồi trong Hồng Diệp Cốc, nàng tự nhiên biết người này, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có để người này vào mắt. Sự tự tin của Tông chủ với người này đến từ đâu? Không chỉ đám người Phương Quý tràn đầy kinh ngạc, Tông chủ cùng các đệ tử bốn đại tiên môn đều kinh ngạc hướng về người trẻ tuổi vào sân có tướng mạo không đáng chú ý kia. Chỉ thấy dáng người của hắn đơn bạc, lộ ra vẻ mặt khổ sở, quần áo trên người lộ ra vẻ vô cùng keo kiệt. Đi vào trong sân, cũng buông thõng cái đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, tùy tiện chỉ tay một cái thấp giọng: "Xin chỉ giáo." Hắn tùy tiện chỉ tay một cái, chỉ về hướng truyền nhân Hỏa Vân Tông. Trong năm đại tiên môn sở quốc, Hỏa Vân Tông có ít đệ tử tới nhất, chỉ có một người. Nhưng người này lại là người có tu vi cao nhất trong hàng đệ tử của Ngũ Tông, cũng đã sớm danh chấn sở quốc, được xưng là Thiên Kiêu Hỏa Vân Tông, nửa bước cảnh giới trúc cơ, Lăng Hòa Giáp. Nhìn A Khổ lựa chọn, sắc mặt chúng tu trong sân đều lộ về rung động. Lăng Hòa Giáp cũng không ngờ được có người chủ động chỉ hướng mình. Hắn từ từ ngẩng đầu, trên khuôn mặt không thay đổi cũng xuất hiện chút thần sắc cổ quái, nghiêm túc nhìn A Khổ, chậm rãi tiến lên. "Ngươi tên gì?" A Khổ nói: "Trong tiên môn, các sư huynh đệ đều gọi ta A Khổ." Lăng Hòa Giáp nghiêng đầu suy nghĩ: "Mấy vị thiên tài xuất thân Thanh Khê Cốc của Thái Bạch Tông ta cũng gặp qua, cũng đã thắng qua mấy vị, coi như cũng chưa từng gặp, phần lớn cũng đều nghe danh. Bên trong giống như không có ai tên A Khổ." A Khổ có chút cảm giác mất mát sau một lát: "Ta vốn không phải thiên tài trong Thanh Khê Cốc." Lăng Hoa Giáp không khỏi nhíu mày: "Vậy ngươi hãy nhận thua đi." "Ừ." A Khổ theo thói quen bỗng nhiên phản ứng lại: "Hả?" Lăng Hoa Giáp đón ánh mắt kinh ngạc A Khổ, kiên nhẫn giải thích: "Ta cũng không phải xem thường ngươi, chỉ là gần đây ta bắt đầu trùng kích cảnh giới trúc cơ, linh tức tích lũy trong cơ thể rất cường đại. Nếu xuất thủ thực sự, sợ rằng sẽ không thu lại được lực lượng pháp thuật, có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn lấy tính mạng người khác, cho nên ta muốn ngươi chủ động nhận thua." A Khổ nghe thấy thế liền có chút giật mình, ngược lại có chút cảm động, nghiêm túc ôm quyền với hắn nói: "Đa tạ ngươi." Trên mặt Lăng Hoa Giáp cũng hiện ra một phần ý cười: "Không có gì." Vừa nói chuyện hắn đã muốn quay người đi, nhưng lời nói A Khổ lại vang lên: "Bất quá chúng ta vẫn phải chiến một trận." Lăng Hoa Giáp có chút tức giận quay đầu: "Ta đã nói ta sợ bản thân sẽ không kịp thu tay." A Khổ cười khổ tiến hành giải thích: "Không sao, ta thu được." Lăng Hoa Giáp cau mày nhìn A Khổ, linh tức lóe lên quanh người giống như hỏa vân nhàn nhạt. Những hỏa vân này ngưng tụ không tan quanh người hắn, giống như một chiếc áo choàng to lớn bao phủ phía sau, phiêu đãng theo gió, xoay tròn tới đuôi, dị thường đáng sợ. Trong mảnh nhiệt độ nóng rực này, trong na sát liền tăng cao hơn một phần nhiều, đám người đều có cảm giác giống như đang đối diện với một ngọn núi lửa. Đối mặt với linh tức cường hoành bậc này, trong lòng đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tức đều run lên, hai mắt mở to. Bọn hắn không phải đệ tử bình thường, đều cảm thụ được sự cường hoành của cỗ linh tức này. Lăng Hoa Giáp quả nhân không nói sai, hắn xác thực đang chuẩn bị trùng kích cảnh giới trúc cơ. Liền ngay cả Phương Quý, Nhãn Thần cũng đều thu hồi lại từ trên người của nữ đệ tử Đinh Tung Tông, nghiêm túc nhìn tông chủ nhà mình một chút, thấy tông chủ vẫn chỉ là một bộ dáng lạnh nhạt. Hắn cũng bỏ đi sự lo lắng, hướng nhìn nữ đệ tử Đinh Tung Tông, còn bày ra một cái mặt quỷ: "Thật lợi hại." A Khổ đứng trực diện với Lăng Hoa Giáp, lúc này cũng giống như là lâm đại địch. Hắn nghiêm túc nhìn Lăng Hoa Giáp một chút, sau đó cúi đầu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn hôm nay nhìn vẫn giống như một người có khí lực yếu ớt, so với người bình thường còn bình thường hơn. Nhưng theo việc hắn nắm chặt nắm đấm, xung quanh bỗng nhiên có gió nhẹ nhạt nổi lên, từng cơn, từng tia từng sợi quấn quanh giữa không trung. Cùng lúc đó, trên trán hắn xuất hiện 9 đạo nếp nhăn cực kỳ cổ quái. Nếp nhăn hiện lên màu đen, dường như do từng đạo phù văn cấu thành, giống như nếp nhăn hiện ở trên trán, vẻ mặt khổ sở lại càng rõ ràng. Sau đó, A Khổ trầm ngâm nửa ngày, song quyền bỗng chấn động, nếp nhăn dưới nhất cũng liền là biến mất. Cũng là trong một na sát này, khí tức trên người A Khổ bỗng nhiên trở nên cường thịnh hơn mấy lần, cuồng phong chung quanh gào thét, thổi bay đá vụn trên mặt đất tán loạn. Mà giữa mảnh đá vụn tán loạn này, phảng phất như có vô tận lệ quỷ gào khóc, muốn từ âm gian bò vào dương gian. Sắc mặt của Lăng Hoa Giáp vào lúc này đã đại biến. "Dừng tay!" Cũng chính vào lúc này, Hồng Vân Lão Tổ bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông, điểm nhiên. 100 năm trước, hai sư huynh đệ các ngươi mang về một đứa bé từ ngoại giới, chẳng lẽ chính là người trước mắt này? Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu nhìn A Khổ, phảng phất như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ nhưng cũng không trả lời. Không ngờ được các ngươi đã thực sự cứu sống hắn. Hồng Vân Sơn lão tổ gắt gao nhìn chăm chăm A Khổ một chút, bỗng nhiên nói: Hóa Giáp, ngươi mau trở về, trận chiến này không cần đấu, chúng ta nhận thua. Lòng Hóa Giáp kinh hãi, khó tin, thế mà quay đầu nhìn lão tổ nhà mình. Rõ ràng là hắn có một chút không cam tâm, nhưng Hồng Vân Sơn lão tổ đột nhiên điềm nhiên: Ta hiểu được tâm ý của ngươi, coi như là đối chiến với Thiên Kiêu Chư Tông, cũng sẽ không nhận thua. Nhưng, bé ngoan, ngươi hãy nghe ta, chúng ta có thể tranh đấu với Thiên Kiêu, không thể tranh đấu với quái thai. Ngươi trở về đi, không chiến mà nhận thua, cũng phải nhìn xem mà mặt đối phương là ai. Ta sẽ không trách ngươi, mà các vị tông chủ khác cũng sẽ không trách ngươi. Quả nhiên, nghe được lời của hắn, ba vị tông chủ Đinh Dung Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Hàn Sơn, Triệu cũng đều không nói gì. Bọn hắn tối đa cũng chỉ ngẫu nhiên thoáng nhìn A Khổ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư sâu xa. A Khổ, trở về đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nói A Khổ trở về. Ngược lại Phương Quý lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ, đi đến nhéo nhéo cánh tay A Khổ sư huynh, sợ hãi nói: A Khổ sư huynh, có vẻ rất lợi hại nha, trước kia làm sao ta không thấy ngươi có cái khả năng này. A Khổ có chút không quen nhỏ giọng: Chuyện này kỳ thật cũng không coi vào đâu. Phương Quý chợt nhớ tới một chuyện, cả giận: Lúc trước ta bảo ngươi đi trợ giúp đánh Trương Sung Sơn, ngươi thế mà giả sợ. A Khổ nhất thời cảm thấy lung túng, ở trong tiên môn không thể tùy tiện đánh người. Thù này ta nhớ kỹ. Phương Quý giận dữ nhìn chăm chăm A Khổ một chút, thấy A Khổ cúi đầu không dám đối mặt cùng ánh mắt của hắn. Phương Quý ôm hai tay, tức giận bất bình, bỗng nhiên giật cả tay mình, đổi thành dáng vẻ tươi cười: Hè, tông chủ có gì phân phó? Đến lúc này hắn mới phát hiện, không chỉ có tông chủ Triệu Thái Bạch đang nhìn hắn, tông chủ bốn đại tiên môn khác cũng đều đang nhìn hắn. Mà những đệ tử Thiên Kiêu đi theo tông chủ bốn đại tiên môn tới giờ còn chưa xuất thủ qua kia cũng đều đang nhìn hắn. Chuyện này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, thu hồi sự bá đạo ở trong mắt A Khổ, giống như chim rụt cổ một cái. Lão Thái Bạch, bây giờ các ngươi cũng chỉ còn lại một người. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cao giọng cười một tiếng: Trước đó chúng ta nói rõ đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi một người khiêu chiến một tông, có thể thắng hai trận liền coi như các ngươi thắng cuộc. Nhưng bây giờ lại là một thua, một thắng, một hòa. Vô luận thế nào cũng đều không được tính là hai trận. Lại không biết vị đệ tử cuối cùng này của ngươi có chuẩn bị xuất thủ hay không. Nếu như hắn thắng, các ngươi điền thắng. Nếu như hắn thua, vậy các ngươi nhường dị bảo. Phương Quý nghe được lời này trong lòng liền phát lạnh nghĩ thầm: Các ngươi định ép gánh nặng trên người của ta sao? Ngươi có muốn ra tay không? Bên tai Phương Quý bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chính là thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông. Bất quá kỳ dị là hắn cũng không có nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng. Nếu như ngươi xuất thủ, mấy đại đệ tử tiên môn này nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi. Thanh âm tông chủ Thái Bạch Tông vang lên bên tai Phương Quý một lần nữa, ngữ khí rất bình thản. Ngươi không giống cùng với những người khác, cho nên ngay từ đầu ta không có tính toán để ngươi xuất thủ. Nhưng tạo hóa chê ngươi, một trận chiến cuối cùng này vẫn rơi trên người của ngươi. Chắc hẳn đây cũng là cục diện mà mấy đại tiên môn kia vui lòng nhìn thấy nhất. Kể từ sau khi biết Mạc sư đệ có truyền nhân, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa đã làm một việc đại sự khiến bọn hắn mừng rỡ. Đối với bọn hắn mà nói, thậm chí là lấy tính mạng của ngươi ở đây sẽ càng có lợi hơn so với đạt được mảnh ma vực này. Cho nên, nếu ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta sẽ không trách. Nghe được những lời này, Phương Quý mới biết được cỗ cảm giác lạnh lẽo trong lòng mình kia là tới từ đâu. Khó trách ánh mắt tông chủ bốn đại tiên môn kia luôn luôn lơ đáng đảo qua trên người của chính mình. Đúng là đã nổi lên sát tâm. Mà chính mình còn tưởng rằng vị tông chủ Linh Tung Tung kia là nhìn chúng mình. Cũng là bởi vậy, hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác. Trước khi tiến vào đoạn thạch cốc, hắn cũng đã tung đồng tiền, kết quả là đại hung, không nên tiến vào. Bởi vì biết được A Khổ sư huynh đã tiến vào cứu chính mình, cho nên hắn mới có thể tiến vào. Chỉ là sau khi hắn đi vào, liền biết mình nhất định sẽ đứng trước hung hiểm cực lớn. Hung hiểm này là hắn liền ứng trên một trận chiến cuối cùng vì tiên môn này. Có lẽ nếu chính mình tiếp nhận trận chiến này, sẽ thực sự chết. Phương Quý chợt ngẩng đầu, muốn dựa vào bản tâm của mình để cự tuyệt. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn chợt thấy biểu lộ của tông chủ Thái Bạch Tông. Đây là lần thứ nhất hắn thấy tông chủ Thái Bạch Tông, cũng chính là lần thứ nhất nhìn thấy sắc diện của đối phương. Dựa vào bản lĩnh xem sắc mặt hắn am hiểu nhất, cảm thấy vị tông chủ này mỏi mệt dị thường. Loại mỏi mệt này ở trên người Mạc Tử Ca cũng có, nhưng có chút khác biệt. Loại mỏi mệt kia của Mạc Tử Ca chính là trái tim giống như đã chết, vạn sự đều không hứng thú. Mà vị tông chủ này lại quản rất nhiều chuyện, còn phải tiếp tục quản càng nhiều hơn. Thế là hắn hỏi một câu giống như thần xui quỷ khiến. Nếu như ta không ứng chiến, sẽ có kết quả gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc trong thời gian rất lâu mới nói. Trong 300 năm, là lần thứ nhất Thái Bạch Tông cúi đầu nhượng bộ. Lần thứ nhất Thái Bạch Tông cúi đầu nhượng bộ. Phương Quý kỳ thật cũng không quá rõ ràng trọng lượng ở trong câu nói này. Hắn mặc dù đã tiến vào Thái Bạch Tông được một đoạn thời gian, nhưng cũng không quá hiểu rõ với Thái Bạch Tông. Chỉ biết Thái Bạch Tông là một trong năm đại tiên môn sở quốc, hơn nữa còn nhớ kỹ. Lúc trước vào thời điểm Hồ Tú bà Tần gia đông thổ đề cử mình đến Thái Bạch Tông đã từng nói, An Châu là một địa phương nhỏ, khó tiến vào pháp nhãn của cao nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái địa phương nhỏ này lại may mắn sinh ra mấy đầu tiềm long. Một đầu trong đó chính là Thái Bạch Sơn. Chỉ là thế, lời này đã phi thường có phần được. Bởi vì Hồ Tú bà kia nói đến chính là An Châu, không phải Sở Quốc. An Châu mặc dù chỉ là một châu nhỏ nhất trong 7 châu Bắc Vực, nhưng cũng có mười mấy cái quốc gia lớn nhỏ. Mà chiếu theo lời nói của Hồ Tú bà, Thái Bạch Tông ở trong toàn bộ vô số tiên môn to nhỏ An Châu cũng đều là siêu quần bạt tụy. Tiên môn được một ngoại nhân đánh giá cao như thế, lần thứ nhất nhượng bộ sẽ đại biểu cho cái gì? Trực giác của Phương Quý cảm thấy đây cũng là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là một phương diện là tiên môn tổn thất, một phương diện lại là đại hung do đồng tiền báo trước. Tên tiểu quỷ này sợ hãi rồi. Ngược lại có thể lý giải, dù sao hắn còn nhỏ tuổi như vậy, giống như là tới cho đủ số. Thấy Phương Quý thật lâu cũng không nói một lời, mà tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng trở nên trầm mặc, cũng không nói ứng chiến, cũng không nói không ứng chiến. Tông chủ bốn đại tiên môn phía đối diện đều là nhàn nhạt nở nụ cười lạnh. Môn hạ đệ tử bọn hắn đều đang thì thầm nói chuyện. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cười lạnh. Năm đó Mạc Cửu Ca anh hùng cỡ nào, làm sao chọn một vị truyền nhân như vậy? Hỏa Vân lão tổ điềm nhiên. Nếu không nguyện ý xuất thủ, sao Triệu tông chủ còn chưa trực tiếp nhận thua? Ở trong tiếng cười lạnh cùng với vô số ánh mắt phức tạp giao thoa, Phương Quý hít vào một hơi thật sâu để ép ý niệm phức tạp trong lòng. Bình thường vào lúc này hắn ưa thích tung đồng tiền để quyết định, nhưng lần này lại không có cách nào tung đồng tiền, bởi vì đồng tiền sớm đã đưa ra kết quả. Cho nên, lần này hắn chỉ có thể tự quyết định. Hắn nghiêm túc thoáng nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông, nhỏ giọng. Đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn, có lợi hại không? Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên. Mỗi một tiên môn đều có mấy vị đệ tử thiên kiêu được bồi dưỡng trọng điểm. Nhất là, dám ở thời điểm tà khí tiết ra ngoài chạy tới cướp đoạt tài nguyên, càng không có kẻ nào đơn giản. Thực lực quyết đoán, lực lượng đều là hạng người thượng giai. Nghe thấy tông chủ nói bọn hắn lợi hại như vậy, Phương Quý ngược lại yên tâm một chút. Điều này nói rõ tông chủ không lừa dối chính mình. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ, pháp thuật bọn hắn so với Thái Bạch Cửu Kiếm Ca thì thế nào? Tông chủ hơi trầm ngâm, ta nghe nói ngươi đạt được chân truyền của sư đệ. Phương Quý có chút kiêu ngạo, một kiếm nhập thần, hai kiếm nhập tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu, vậy ngươi hẳn không phải đối thủ bọn hắn. Phương Quý lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Mà vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông dùng thần sắc kỳ dị nhìn Phương Quý, vẻ mặt bình ổn. Trong đáy mắt có chút cảm xúc chìm nổi khác nhau, hắn khẽ trầm ngâm một chút thản nhiên. Thái Bạch Tiểu Kiếm, kiếm thứ nhất là Thượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, kiếm thứ hai, Chiến Bái Tài Chi Ngã Vi Vô Địch. Ta nhìn sư đệ ngộ ra được 8 kiếm rưỡi này từng bước một, người có thể biết kiếm thứ hai của hắn là được ngộ ra như thế nào hay không? Phương Quý cảm thấy nao nao, chuẩn bị nhìn tông chủ, quả thật có chút hiếu kỳ. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên. Khi đó sư đệ hắn vừa mới tiến vào giang hồ không lâu, chỉ là tán tu. Thậm chí chỉ là tán tu cũng không được tính. Là nhân sĩ giang hồ, không có sư thừa, cũng không có chỗ dựa. bôn ba xung quanh giống như chó nhà có tang. Một lần nào đó sư đệ hắn lưu lạc ở một thôn làng hoang vắng, được một nữ tử trong thôn cho ăn một bữa, nghỉ đêm ở kho củi. Nửa đêm chợt có yêu nhân tàn phá giáng lâm, cướp giật người trong thôn. Yêu nhân cũng có tu vi cao, không phải sư đệ có thể địch. Bằng vào bản lĩnh của hắn ngay lúc đó, hắn hẳn có thể lẳng lặng thoát đi, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Ai cũng sẽ không biết hắn đã từng tới. Tông chủ Thái Bạch Tông nói rất bình thản, cũng rất đơn giản lắc đầu. Nhưng hắn không có thoát đi. Hắn mở cửa kho củi đi ra, rút kiếm giết người. Lúc nói đến chỗ này, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi ngẩn người mê mẩn. Đối phương tối thiểu có 7-8 vị cao thủ, mỗi người đều đã thành danh lâu, không phải một tên tiểu tử như sư đệ có thể so sánh. Nhưng sư đệ hết lần này tới lần khác lại vung kiếm xông tới, trong trận chiến kia, giết thẳng đến khi nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông. Nếu như ở trong mắt của ngoại nhân, thậm chí là ta sau khi biết chuyện này cũng đều cảm thấy sư đệ hắn không có bất kỳ phần thắng gì. Nhưng ở trong trận chiến kia hắn đại thắng, nhất chiến thành danh. Hơn nữa hắn cũng là trong một trận chiến kia ngộ ra được Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, kiếm thứ hai. Tán khấn kiếm hạ, giai vi sử, chiến bãi, tài chi, ngã vô địch. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên, đó chính là sự tồn tại của Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, kiếm thứ hai. Vào thời khắc này, nhãn thần Phương Quý cũng đều có chút mê man. Mặc dù lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông bình thản đến cực điểm, nhưng hắn tưởng tượng ra được phong thái Mạc Cửu Ca ngộ kiếm ra thứ hai như vậy. Dáng vẻ hào sảng của một đứa trẻ lang thang trong giang hồ, đối mặt với yêu nhân thành danh đã lâu, chỉ vì một bữa cơm liền vung kiếm mà chiến, lấy yếu chống mạnh, một trận chiến ở trong mắt ngoại nhân, hắn không có bất kỳ phần thắng, hết lần này tới lần khác nhất chiến thành danh. Thì ra là như vậy. Ba kiếm đầu tiên trong Thái Bạch Cửu Kiếm hắn sớm đã học được, đạt tới cảnh giới nhập tâm. Nhưng kiếm thứ hai muốn nhập thần lại thủy chung không có thời cơ. Bây giờ hắn từ trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông hiểu được một chút gì đó. Tông chủ. Trong lòng hắn làm ra quyết định, Phương Quý bỗng nhiên biểu lộ dễ dàng hơn, cười hi hi một tiếng nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Ta có một chuyện phải nói cho ngài biết, vào thời điểm ngài không có ở tông môn, ta giả danh nghĩa của sư tôn chạy vào linh quật, tiêu hao một lượng lớn linh dịch. Tông chủ Thái Bạch Tông không biết hắn nói chuyện này để làm gì, chỉ khẽ gật đầu. Không sao. Phương Quý, không chỉ tiêu hao một lượng lớn linh dịch, lúc gần đi còn rót một hồ đô. Lông mày của tông chủ Thái Bạch Tông run lên vẫn nói. Việc nhỏ. Thì. Phương Quý nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ra ngoài bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quay đầu. Đúng rồi, sau khi vào Ma Sơn, ta còn đoạt thanh la quả của con trai ngài, đương nhiên là cướp từ trong tay của người khác. Đúng rồi. Ta còn đoạt tất cả ma hạch của hắn. Người nói cái gì? Lúc này không phải là tông chủ Thái Bạch Tông, mà là Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Đồng Tước. Hai người đều chợt ngẩng đầu nhìn Phương Quý, lửa giận bốc lên đầy mặt. Hiểu rõ được rất nhiều nghi vấn, tràn đầy phẫn nộ tới muốn rút gân lột da Phương Quý. Nhất là ngẫm lại dọc đường đi tới đây, Phương Quý khiến bọn hắn ác chiến không thôi, còn hắn thì thành thành thật thật, mạo xưng làm người tốt. Liền cảm thấy tên tiểu quỷ này càng đáng hận hơn. Phương Quý vào lúc này cũng không thèm quan tâm đến bọn hắn, chỉ lộ ra vẻ mặt vô tội nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng bị tin này làm cho nghẹn nửa ngày, không thở nổi. Nếu như không phải Phương Quý nói ra, hắn cũng không biết con trai mình ăn phải thua thiệt đến như vậy. Nhưng bây giờ người ta muốn mình trả lời, lại trong lại thời điểm then chốt này. Huống chi chính mình vẫn đường đường là một tông chủ một tông, lại có thể nói gì khác. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn mới lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù sao cũng là sự tình tiểu hài tử. Vậy ta yên tâm rồi. Phương Quý cảm thấy dễ dàng hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại trở nên càng nghiêm túc, ít có, cười nói. Lần này trước khi đi ra ngoài, Mạc Lão Cửu nói với ta, làm người phải rằng một chút nguyên tắc, ăn cơm của người, liền phải thay người làm việc. Ta ăn không ít cơm của Thái Bạch Tông, bây giờ sẽ đến phiên ta giúp Thái Bạch Tông làm việc. Ăn cơm, làm việc. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói này của Phương Quý, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy phần thần sắc khác thường. Không đợi tông chủ nói gì, Phương Quý bước ra phía trước, ôm Hắc Thạch kiếm vào trong ngực, dương dương đắc ý, phách lối vô hạn, hô lên với bốn đại tiên môn. Hiện tại Thái Bạch Tông chỉ còn lại một mình ta không có xuất thủ, các người đoán không lầm, ta chính là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Tên hiệu là Quỷ, tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân, Phương Quý lão già ta. Ai dám đánh một trận cùng với ta? Cùng lúc nói ra lời này, hắn thôi động linh tức, khí thế tăng vọt. Trong lúc đất thời, tâm thần có một chỗ xúc động, phẫn nộ, có một loại khí thế bê nghệ tứ phương, khinh thường quần chúng. Trong bốn đại tiên môn, các đệ tử còn chưa xuất thủ, vào lúc này đều trở nên trầm mặc. Phương Quý thấy bộ dáng bọn hắn, lập tức có chút đắc ý, vừa định nói chuyện. Ta tới, để cho ta. Ở sau lưng của bốn tông chủ của tứ đại tiên môn, vang lên một tràng thanh âm liên tiếp. Những đệ tử tiên môn cho tới tận bây giờ vẫn chưa xuất thủ qua kia, tranh nhau chen lấy, nhảy ra, giơ tay cao, chỉ e không giành được đối thủ cuối cùng. Phương Quý nhất thời đen mặt, thế mà không thể trấn trụ bọn hắn, thấy bọn hắn tranh cướp giành giật muốn so đấu cùng với chính mình, coi như là mình là quả hồng mềm. Trong lòng Phương Quý cũng là nổi nóng, bước lên một bước phẫn nộ quát. Đừng có tranh đoạt, nếu các ngươi đều muốn chết, vậy thì cùng nhau đi đền. Dừng lại chút hắn quát. Đi tới từng người một. Tiểu tử này thật cuồng ngạo, nhất định phải giáo huấn hắn. Đừng có tranh đoạt với ta, hôm nay ta quyết định sẽ cho tên tiểu hài tử này đẹp mắt. Hiển nhiên là Phương Quý quá phách đối, các đệ tử bốn đại tiên môn cùng nhau tranh càng kịch liệt hơn. Tràng diện ngược lại nhất thời trở nên rối loạn, khiến cho người ta cảm thấy là bất đắc dĩ. Ba trận trước đó đều còn tốt, làm sao đến trận này liền loạn thất bát tào. Chớ có tranh giành. Bây giờ còn chưa bắt đầu đấu pháp đã loạn thành một bầy, sắc mặt của tông chủ bốn đại tiên môn cũng có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn nhau. Lại là vị tông chủ Tống gia Hàn Sơn tông trẻ tuổi kia nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại đều ép tiếng ồn ào chung quanh xuống. Sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt Phương Quý nói. Bây giờ đệ tử chân truyền Khuyết Nguyệt Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông đều đã xuất thủ qua. Vậy vị đệ tử Thái Bạch Tông thứ tư này liên nhường cho Hàn Sơn Tông bọn ta đi. Chị Nhi, người hãy lĩnh giáo Thái Bạch Cửu Kiếm. Vâng, thúc phụ. Sau lưng tông chủ Hàn Sơn Tông, một người trẻ tuổi trầm mặc đi ra. Người này hình như rất không đáng chú ý, có bộ dáng trung thực. Chính là đệ tử Tống gia Hàn Sơn Tông duy nhất tiến đến. Trước đó vào thời điểm Phương Quý vừa mới vào cốc cũng đều không có gặp qua hắn. Cho rằng bởi vì hắn tiến vào cốc sớm hơn so với đám Phương Quý, chỉ thấy tuổi tác hắn chỉ mới vừa mới hai mấy, ăn mặc phổ thông, tu vi dưỡng tức tầng 8. Bây giờ đứng trước mặt của Phương Quý, vóc người dường như cũng không cao hơn Phương Quý quá nhiều. Hắn là ai? Trông thấy người này, liền ngay cả đám người Vân Nữ Tiêu, Linh Dung Tông cũng đều kinh ngạc. Có nắm chắc không? Hàm Quỷ Vương Khuyết Nguyệt Tông cũng thầm nói. Trong ba vị công tử Tống gia, có người tên gọi Tống Trì này sao? Nhìn có chút yếu. Phương Quý cũng tò mò đánh giá người trước mắt này một chút, ngược lại có chút cảm thấy yên tâm. Nếu như đối thủ bước ra là một cao thủ dưỡng tức tầng 9 như Lăng Hoa Giáp, hắn còn có chút lo lắng, nhưng trước mặt người này thì không đáng chú ý. Hơn nữa chỉ là dưỡng tức tầng 8 cũng không có cao hơn hắn bao nhiêu. Chỉ dựa vào một thân linh tức cường hoành cùng với Thái Bạch Cửu Kiếm do tự mình tu luyện đi ra, hẳn không vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn thử thăm dò hỏi một câu. Dưới kiếm của Phương lão gia ta không chém hạng người vô danh. Ngươi, đứng ra xưng tên. Ta vốn chính là hạng người vô danh. Vị công tử Tống gia kia từ từ ngẩng đầu, nhìn Phương Quý bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Cũng chính vào lúc liếc nhau một cái này, Phương Quý chợt phát hiện ra hai mắt đối phương không giống người khác lắm, lộ ra màu sắc rất đỏ. Hơn nữa, loại màu đỏ kia còn đang bắt đầu dần tăng lên, trở nên càng lúc càng sâu. Chẳng biết từ lúc nào, loại màu đỏ kia thế mà lan tràn đi ra từ trong mắt của hắn. Mọc ra đầy cả khuôn mặt, sau đó là toàn thân. Mà trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu truyền ra thanh âm, khanh khách, giận người. Cả người thế mà cao lớn thêm một đoạn, nhìn giống như là một loại hung thú nào đó. Chẳng lẽ Tống gia tứ công tử chưa từng lộ mặt kia? Đệ tử chân truyền của Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp bỗng nhiên lấy làm kinh hãi lạnh giọng nói ra. Nghe được lời này, vô luận là Hạng Quỷ Vương hay là Vân Nữ Tiêu đều biến sắc gắt cao nhìn lại. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông sắc mặt cũng biến thành hơi ngưng trọng. Hàn Sơn Tông mặc dù là một tông phái, kỳ thật chính là gia tài riêng của Tống gia. Bởi vậy ngoại nhân đều gọi Tống gia Hàn Sơn Tông. Mà truyền nhân Hàn Sơn Tông trong thế hệ này nổi danh nhất chính là Tống gia Tam Công Tử. Chính là lương đống chi tài của Hàn Sơn Tông. Trước đây trong mấy lần trúc cơ tranh đấu, cũng là có thắng có bại đối với đệ tử chân truyền của Thái Bạch Tông. Nhưng người nào đó có thể ngờ được, vậy mà bây giờ lại bỗng nhiên nhiều hơn một vị Tống gia tứ công tử. Lưu ý đến sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, trên mặt tông chủ Hàn Sơn Tông tự nhiên cũng lộ ra nụ cười thần bí nhàn nhạt. Chẳng lẽ chỉ có Thái Bạch Tông các ngươi nuôi quái thai thôi sao? Người này làm sao càng biến đổi càng xấu? Phương Quý nhìn biến hóa quỷ dị trên người của Tống gia tứ công tử cũng hơi kinh hãi. Trong lòng cuồng loạn mấy lần, nhưng trên mặt lại không biểu lộ, ngược lại càng lộ ra vẻ chẳng hề để ý. Thế mà còn rảnh rỗi chế giễu bộ dáng của Tống gia công tử. Chỉ là vừa miễn cưỡng nói ra một câu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tái nhợt dị thường, nhìn về sau lưng Tống gia tứ công tử giật mình nói: Ma Linh. Tống gia tứ công tử khẽ giật mình, vô thức nghiêng đầu nhìn ra sau nhìn. Thời dịp này Phương Quý bỗng nhiên nhảy lên, lao tới chính là một kiếm chém. Xoẹt. Chính Phương Quý cũng không biết trận chiến này hung hiểm không gì sánh được, cho nên chém một kiếm tuyệt đối là không có nửa phần giữ lại. Vào thời điểm chém ra một kiếm, liền đã thúc giục một thân linh tức. Hắc thạch kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh đen sắc bén, tràn nhập nửa bầu trời trong nháy mắt, hung hăng chém về Tống gia tứ công tử. Chợt nhìn lại, giống như là một mảnh mây đen trực tiếp bao trùm đối phương. Mà vào lúc này, Tống gia tứ công tử vẫn còn đang quay đầu nhìn theo bản năng. Một chiêu này thật dễ dùng. Phương Quý là mừng rỡ trong lòng, ánh kiếm màu đen tiến quân thần tốc. Cũng lại không nghĩ rằng Tống gia tứ công tử mặc dù nghiêng nửa cái đầu, nhưng vào thời khắc một kiếm này chém xuống, thân hình đột nhiên lệch, tránh thoát một kiếm mạnh mẽ này. Tiếp đó, thân hình của hắn hơi nghiêng, bỗng nhiên đưa tay tới một chảo. Bàn tay của hắn đang yên, đang lành, thế mà trở nên giống như một cái móng vuốt quỷ dị. Ở xung quanh chảo bốc ra khói đen mù mịt, hung hăng chộp về khuôn mặt của Phương Quý. Hung ác như thế. Phương Quý bị loại công kích quỷ dị này làm cho giật nảy mình. Ở trong một na sát này thậm chí còn cảm giác được cổ mình bị lưỡi đao thổi qua. Kém chút nữa nên bị xé nát, hắn tiến vào tiên môn trong thời gian lâu như vậy, cho tới giờ cũng chưa từng tiếp cận với tử vong gần như thế. Mồ hôi, cơ thể đều rỉ ra vào lúc này, cuối cùng không thể tiếp tục tấn công, thu hồi hắc thạch kiếm trong nháy mắt, bố trí ra tầng ánh đen trước người giống như là một mảnh thủy triều màu đen. Chảo quang quỷ dị tới trước người của hắn, liền lập tức bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành khói đen quỷ dị giống như là vật sống vậy, cực kỳ linh hoạt trở về, lại bám vào trên người của Tống gia tứ công tử một lần nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.